đại đô hộ. Không sao, Trương Tử Văn lắc đầu, bỏ lại vẻ uể oải, vào thời điểm quay đầu lại biến trở về vị thống soái trấn Tây quân Thiết Huyết mà các tướng sĩ quen thuộc. Cho dù trường kiếm trong tay đã thủng trăm ngàn lỗ, áo giáp trên người cũng đã sớm tràn đầy vết thương, hắn vẫn bất động bất diêu. Ở một bên khác, Trần Khuynh Địch ở bên trong môn lôi quan cũng đi tới bên trên đầu tường, trực tiếp đi đến trước mặt của Trương Tử Văn, chực chực lưỡi, khá là kinh dị mà nhìn vị đại đô hộ Tây vực trước mắt này. Không thể không thừa nhận, trận huyết chiến mới vừa rồi xác thực đã khiến cho Trần Khuynh Địch mới tới chiến trường cảm thấy hết sức rung động. Trần Khuynh Địch cũng không phải là chưa từng trải qua chiến trường, tại Thành Thanh đến Nam Cương, lúc ấy hắn cũng đã xuất quân ngăn cản Man tộc. Nhưng loại chiến trường cấp bậc kia cùng với chiến trường Tây vực là hoàn toàn không nằm ở bên trên một cấp bậc, Man tộc không hiểu quân trận. Ở trên chiến trường đơn giản chính là nguyên một đám sông về phía trước, chỉ có một thân dũng lực, nhưng căn bản không chỗ có thể dùng, nhưng ở phía Tây vực lại khác biệt, so với Man tộc. Binh lính Tây vực hiển nhiên đã tạo thành chỉnh thể chân chính, mặc dù cũng không có quân trận, nhưng Tây vực truyền thừa qua nhiều năm như vậy, phối hợp cơ bản tăng thêm số lượng to lớn. Vẫn có thể khiến cho quân đội Tây vực bạo phát ra vĩ lực khó có thể hình dung, nhưng ở một phương diện khác, Trương Tử Văn mạnh mẽ ngăn cản đại quân Tây vực, tuyệt đối không phải là một vị thống soái tầm thường. Không để ý đến ánh mắt kinh dị cùng với dò xét của Trần Khuynh Địch, Trương Tử Văn nhìn Trần Khuynh Địch một chút, sau khi ánh mắt rơi vào lệnh bài đại đô đốc Hoàng Thành Tư ở bên hông của Trần Khuynh Địch, trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt rốt cục cũng lộ ra vẻ vui mừng, sau đó trực tiếp chắp tay nói: "Xin chào đại đô đốc Hoàng Thành Tư." Ồ, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, ngươi nhận ra ta? Không nhận ra, Trương Tử Văn thành thật lắc đầu, nói đùa, hắn huyết chiến nhiều năm tại Tây Vực như vậy, hắn có thể đọc ra tên của thống soái Tây Vực một cách trôi chảy. Nhưng không ở trong cái vòng tròn này coi như là thiên vương lão tử hắn cũng không có khả năng nhận ra được. Nhưng ta nhận ra tấm lệnh bài kia. Trương Tử Văn đưa tay chỉ vào lệnh bài đại đô đốc Hoàng Thành Tư của Trần Khuynh Địch, sau đó ở trong tay lóe lên quang mang, một khối ấn tỷ liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Lệnh bài của đại nhân giống như ấn tỷ của ta, đều là do thánh thượng năm đó dùng thiên ngoại thần thạch tự tay chế tạo ra tiêu chí của quan nhất phẩm. Nếu như là quan nhất phẩm, đại nhân tất nhiên là người mà thánh thượng phải tới giúp ta. Huống chi lúc nãy đại nhân xác thực cũng đã giải nguy cho bôn lôi quan, Trương Tử Văn nhớ lại tràng diện Tần Võ Dương đột nhiên gây khó khăn trước đó. Khóe miệng không khỏi có một chút co lại, còn có vẻ hơi nghĩ lại mà thấy sợ, nếu như tên cầu tặc kia thực sự thành công hai mặt giáp công cùng với đại quân Tây Vực. Hậu quả chỉ sợ là không thể tưởng tượng nổi, tại hạ cũng không thể không sử dụng phương án cuối cùng. Phương án cuối cùng, Trần Khuynh Địch nhíu mày, coi như hắn không xuất hiện, Trương Tử Văn cũng có biện pháp đối phó với Tần Võ Dương. Không sai, Trương Tử Văn ra vẻ đương nhiên gật đầu một cái, nói, tất cả Oanh Thiên Lôi ta thu thập được đều chôn ở dưới bôn lôi quan, chỉ cần ta chết, Oanh Thiên Lôi cũng sẽ dẫn nổ. Nếu như thật sự đến tình thế cùng đường mặt lộ, ta sẽ thiêu đốt tinh huyết tại chỗ, giết vào quân doanh Tây vực sau đó mới lựa chọn tự bạo, sau đó. Trên mặt của Trương Tử Văn hiện lên một tia tàn nhẫn, nói thật, sự dữ tợn của Trương Tử Văn ở trong cái chớp nhoáng này cũng khiến cho một kẻ hung hãn như Trần Khuynh Địch cũng đều có một chút rụt rè. Sau đó đương nhiên chính là bùm, một tiếng nổ vang thật lớn, sau đó bôn lôi quan cùng với quân coi giữ, mang theo binh sĩ Tây vực cùng nhau nổ bay lên trời, chứ còn muốn thấy cái gì ở sau đó. Bất quá còn may là đại nhân đã tới kịp thời, Trương Tử Văn thu liễm biểu lộ, xoay chuyển lời nói, khá là thoải mái mà nói ra, có đại nhân hiệp trợ tọa trấn bôn lôi quan, ở nơi này cũng có thể an ổn hơn rất nhiều, chỉ cần hậu cần không ngừng tiếp viện, lại cho đám man di Tây vực kia thêm 100 năm cũng không thể công phá được tòa bôn lôi quan này. Ta tin là như vậy. Bất quá, Trần Khuynh Địch nhớ lại tin tức nghe được từ Thánh Thượng Đại Càn trước đó, không khỏi nhếch nhếch miệng nói, ở phía Trương Đô Hộ cũng không chỉ có vẻn vẹn 36 quốc Tây Vực đâu. Hả, Trương Tử Văn nu lên lông mày lên, hỏi, có ý tứ gì? Trên thực tế lần này ta đi đến Tây Vực, cũng chỉ là để đề phòng vạn nhất, căn cứ theo tin tức của Thánh Thượng, tiền triều đại Chu dường như đã cho tàn lại cháy tại Tây Vực. Lấy thực lực của bọn hắn, rất có thể sẽ tạo thành tổn thương to lớn đối với vạn lý liên doanh, thậm chí là lại mở ra một cái lỗ hổng cũng không phải là chuyện không thể nào. Lại mở ra thêm một cái. Trần Khuynh Địch còn chưa dứt lời, Trương Tử Văn liền hô lên thành tiếng. Chỉ là một cái lỗ hổng ở Tiêu Thành, Trương Tử Văn ta liền phế lực lượng chín châu hai hổ, dựa vào bôn lôi quan đích thân tác chiến, lúc này mới có thể nhét đầy lỗ hổng. Kết quả hiện tại ngươi nói với ta là bọn hắn lại muốn mở thêm một cái lỗ hổng. Trời ta à! Chết tiệt, đi xuống chiến trường, Trương Tử Văn cũng nói nhiều hơn, khác biệt cùng với thời điểm ở trên chiến trường, lúc này Trương Tử Văn trông khá vui vẻ, nhưng điều này cũng bình thường. Nếu như tâm tính không tốt mà nói, chỉ sợ là ở bên trong loại chiến trường quy mô cỡ này sẽ rơi vào bên trong sự điên cuồng. Ta hiểu rồi. Tiền triều Đại Chu đang cố gắng tạo ra phiền toái cho chúng ta, chỉ là ta ở bên này thật sự là không có cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn Vạn Lý Liên Doanh tự hành động. Cũng không biết Phó Đô Hộ có thể chống đỡ được hay không, vào thời điểm Vạn Lý Liên Doanh vừa bị phá ra lỗ hổng, Trương Tử Văn đã quyết định làm ra ứng đối thật nhanh. Bản thân hắn đích thân xuất lĩnh một bộ phận trấn Tây quân tinh nhuệ nhất, đi đến Bôn Lôi Quan, nhất đầy lỗ hổng, mà Phó Đô Hộ thì là xuất lĩnh trấn Tây quân còn dư lại. Chiêu mộ binh sĩ ngay tại chỗ, dựa vào Vạn Lý Liên Doanh, tiến vào hình thức phòng ngự co đầu rút cổ toàn diện, nhờ vào đó mà kéo dài đầy đủ thời gian, nhưng bây giờ xem ra, bằng vào lực lượng của Đô Hộ Phủ Tây Vực đã có một chút giật cầu vá vai. Xin lỗi. Đại nhân, ta có thể hỏi một chút không, tiền triều Đại Chu có mấy vị hỏa luyện kim đan? Trần Khuynh Địch nhẩm tính, nói, nếu ta tính không sai mà nói, ở phía Đại Chu có tối thiểu hai vị hỏa luyện kim đan, còn về binh mã thì hẳn là cũng không ít. Hơn nữa Minh Giáo cũng đã kết minh với Đại Chu, bây giờ giáo chủ Minh Giáo đang ở bên trong Đại Chu, có thể đích thân tiến vào chiến trường Tây Vực vào bất cứ lúc nào. Trương Tử Văn, mẹ nó, thế thì còn chơi cái mẹ à, không cứu nổi, chờ chết thôi, cáo từ. Ở trong đầu của Trương Tử Văn dâng lên một loạt ý nghĩ tiêu cực và điên cuồng, bất quá chung quy hắn vẫn là người có tâm trí kiên định. Cho nên bất quá chỉ chốc lát hắn liền ném những suy nghĩ mềm yếu này ra khỏi đầu óc, chỉ là ở chung quanh cũng không có người khác, hơn nữa hắn đúng là cũng đã kiềm chế rất lâu, cho nên hắn vẫn không nhịn được mà nói lời phàn nàn. Nói đến, thế cục Tây Vực bây giờ cháy bỏng như vậy, vẫn là do vấn đề của tên cẩu tặc kia. Cẩu tặc. Đúng thế, Trương Tử Văn dùng sức cua cua quả đấm, lộ ra thần sắc oán hận hàng thật giá thật, nói đến cùng, cũng là bởi vì cái tên cẩu tặc giới tông phái Trần Khuynh Địch kia. Nếu như không phải là hắn, Tiêu Thành làm sao sẽ rơi vào tay giặc, Tiêu Thành nếu không rơi vào tay giặc, Vạn Lý Liên Doanh còn hoàn chỉnh, chỉ cần một mình ta liền có thể bình định Tây Vực. Trần Khuynh Địch giật khóe miệng một cái, phát hiện ra sự tình có một chút không đúng. Nói thật, Trần Khuynh Địch cũng lý giải Trương Tử Văn, dù sao thì Trương Tử Văn cũng không phải là người trong cuộc, không rõ ràng trận nội loạn ở trong Tiêu gia lúc kia, cũng không biết sắp đặt ở trong bóng tối của Lục Phiến Môn, càng không biết hành động của Tây Vực cùng với Đại Chu, vì vậy Trương Tử Văn sinh ra hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên. Đối với Trương Tử Văn mà nói, sự tình đại khái chính là như vậy, vào năm đó tháng đó ngày đó, Trương Tử Văn kết thúc trận luyện binh vào buổi sáng, ăn một bữa cơm trưa ngon lành, sau đó chuẩn bị đi vào trong thành nghe hát, ngày mai lại đi đánh một chút man di Tây Vực, điều tiết sinh hoạt một lần, sau đó tin cấp báo thứ nhất chuyển đến. Vạn Lý Liên Doanh con mẹ nó bị Tây Vực công phá, ai chịu nổi chuyện này, tâm tính của Trương Tử Văn cũng không có nổ tung tại chỗ, mà là lập tức điều binh phái tướng. Ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ngăn chặn sự tập kích của đại quân Tây Vực đã được coi như là hành động kinh người, sau đó hắn nghĩ lại, không đúng, Tiêu Thành làm sao lại bị công phá. Thế là hắn lập tức liền phái người đến điều tra tình huống cụ thể, nhưng vấn đề là ở phía Tiêu Thành, cao tầng cơ hồ đã chết sạch, dân thường chạy trốn ra làm sao biết được chi tiết ở trong đó. Duy nhất biết được tất cả sự tình là người Thuần Dương Cung, nhưng Trương Tử Văn cũng không đi hỏi, tra tới tra lui, cuối cùng đã đạt được một cái kết luận. Có một kẻ tên là Trần Khuynh Địch đã mang người trốn ra từ Tiêu Thành, lại tìm hiểu kỹ càng thêm một chút, Trần Khuynh Địch là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, vụ án đã được giải quyết. Đây chính là âm mưu xấu xa của giới tông phái. Loại giả thiết này xoay quanh trong tâm trí của Trương Tử Văn, trong nháy mắt liền suy diễn và tưởng tượng ra vô số chi tiết, mấu chốt nhất là ở dưới tình huống không biết rõ chân tướng. Loại giả thiết này thật đúng là có thể dần dần trở nên kín kẽ, dần ra, Trương Tử Văn đối với tên khốn gọi là Trần Khuynh Địch kia cứ phải nói là hận thấu xương. Quên đi, Trương Tử Văn thở dài, nói, không nói đến những chuyện thương tâm kia, chờ sau khi ta bình định Tây Vực, đến lúc đó lại khởi bẩm thánh thượng, xuất quân san bằng Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch. Như vậy còn có thể nói cái gì, đổi thành người khác mà dám nói ra những lời này, Trần Khuynh Địch sẽ trực tiếp cho đối phương ăn 100 cú đấm. Nhưng vấn đề người nói lời này là Trương Tử Văn, có một câu nói rất hay, người không biết không có tội, huống hồ là ở trong lòng của Trần Khuynh Địch. Sự tình Tiêu Thành quả thật là có một phần trách nhiệm rơi ở trên đầu của hắn, cho nên Trần Khuynh Địch cũng không thể nổi giận đối với Trương Tử Văn mà nhìn cái bộ dáng này. Cũng không tiện vạch trần chân tướng bản thân mình là Trần Khuynh Địch, trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch chỉ có thể bồi tiếp Trương Tử Văn, nở nụ cười ngượng nghịu mà không mất đi lễ phép, mà đổi thành một bên, Trương Tử Văn đi vài bước. Lúc này mới đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch, hỏi. À đúng rồi, còn chưa kịp hỏi, đại đô đốc tên là. Người không biết tên của ta. Trương Tử Văn nghiêng đầu một chút, chợt có một chút xấu hổ nói, xin lỗi, tại hạ chỉ là thấy được quan ấn đại đô đốc, lúc này mới biết được chức quan của đại nhân. Trên thực tế đừng nói là tên, cái chức quan đại đô đốc Hoàng Thành Tư này tại hạ cũng không biết là tạo dựng lên vào lúc nào, không có cách nào, Trương Tử Văn đã đánh tại Tây Vực quá lâu. Nhất là ở trong mấy năm này, sinh hoạt mỗi ngày chính là mặc áo giáp, cầm binh khí, leo lên đầu tường thành, huyết chiến đến cùng, mang thương về nhà, ngủ một giấc, tiếp tục mặc áo giáp, cầm binh khí, leo lên đầu tường thành, huyết chiến đến cùng, lòng vòng như vậy, lặp đi lặp lại, cũng tách rời với Trung Nguyên, bây giờ đại sự ở Trung Nguyên hắn cơ hồ là hoàn toàn không biết. Chớ đừng nói chi là nhận biết Trần Khuynh Địch, như vậy vấn đề đã đến, lúc này Trần Khuynh Địch nên trả lời thế nào? Tại hạ vừa mới nhậm chức không lâu, là do Thánh Thượng tự mình bổ nhiệm. Thì ra là vậy, Trương Tử Văn bội phục gật gật đầu, nói, Đại Đô Đốc thực sự là có phúc lớn, có thể được nhìn thấy Thánh Thượng, kỳ thật ta vẫn muốn gặp mặt Thánh Thượng một lần. Chỉ là thân tọa trấn Tây Vực, gánh vác trách nhiệm trọng đại, cho nên vẫn không có biện pháp, bất quá lần này nếu như có thể bình định Tây Vực, tin rằng sẽ không thành vấn đề. Vừa lẩm bẩm, Trương Tử Văn vừa gẫn thẳng lưng, nói, không sai. Bình định Tây Vực. Đến lúc đó ta cũng có thể trở về kinh diện Thánh, Trần Khuynh Địch. Chào ôi, vị này chính là phan cuồng của Thánh Thượng Đại Càn. Ồ, đi chệch chủ đề rồi, Đại Đô Đốc còn chưa trả lời ta, tên của ngài là... Khụ khụ. Kỳ thật, Hoàng Thành Tư cùng với Lục Phiến Môn cũng không sai biệt lắm, xem như là một loại tổ chức bí ẩn, tại hạ lại là Đại Đô Đốc Hoàng Thành Tư, trên các phương diện đều cần phải giữ bí mật, còn xin Trương Đô hộ thứ lỗi. Giữ bí mật à, Trương Tử Văn gật đầu một cái, lộ ra bộ dáng hiểu rõ, được. Giữ bí mật rất tốt, thấy Trương Tử Văn tin tưởng dễ dàng như vậy, Trần Khuynh Địch cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đương nhiên, đó cũng không phải là Trương Tử Văn không có lòng đề phòng hoặc là làm người tương đối giản dị, trên thực tế hắn có thể làm được đến cái vị trí này. Như thế nào đi nữa cũng đều khó có khả năng sẽ không có một chút lòng cảnh giác nào, đây cũng chính là đối với Trần Khuynh Địch, nếu như biến thành người khác. Giấu giếm tin tức của bản thân như thế, chỉ sợ là Trương Tử Văn đã sớm sinh lòng hoài nghi, huống hồ coi như là Trần Khuynh Địch, nguyên nhân chủ yếu mà Trương Tử Văn tín nhiệm hắn, vẫn là tấm lệnh bài quan nhất phẩm ở bên hông của hắn, dù sau đó cũng là đồ vật do Thánh Thượng Đại Càn tự tay chế tạo, đeo nó lên, giá trị mị lực lập tức biến thành 100%, đừng nói là Trần Khuynh Địch, coi như là một con lợn, nếu như mang theo tấm lệnh bài này đến đây. Trương Tử Văn có khả năng cũng đều sẽ cảm thấy đó là Thánh Thượng Đại Càn đặc biệt điều phối cho hắn binh khí giết người trung cực. Đúng rồi. Vậy thì lần này chỉ có một mình Đại Đô Đốc tới thôi hay sao? À, đương nhiên, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, còn chưa dứt lời, ở hậu phương Buôn Lôi Quan, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, cát bụi đầy trời, ngay sau đó, có thể nhìn thấy một đội ngũ thật dài giống như một đầu du long lao đến về phương hướng Buôn Lôi Quan, người cầm đầu bay ở giữa không trung, bành trướng khí thế, rõ ràng là tu vi hỏa luyện kim đan. Đó là viện quân. Viện quân hậu phương đến nhanh vậy sao? Không quá giống. Về số lượng không phải là rất nhiều, giống như cũng chỉ có hơn 1.000 người, nhưng khí thế trái lại là rất mạnh, người nào cũng đều có trình độ cảnh giới tiên thiên luyện thần phản hư. Bất quá cũng không còn không gian tiến bộ, đều là dùng thủ pháp kiểu nhồi vịt để bồi dưỡng ra, thực lực chân thật cũng đều yếu hơn không ít so với võ giả tiên thiên chân chính. Trương Tử Văn dù sao cũng là tướng tài, chỉ cần liếc mắt một cái, liền từ trên người của nhánh đội ngũ kia nhìn ra được không ít thứ, mặc dù vào thời điểm nhìn thấy thì giật nảy mình. Bất quá sau khi tỉnh táo xem xét, cũng chỉ như thế mà thôi, đội ngũ hơn ngàn người, tu vi của binh sĩ là không tệ, nhưng cũng không có thống nhất quân trận, nếu như là ở bên trên chiến trường. Trương Tử Văn dùng một số lượng binh lính giống như vậy cũng có thể tiêu diệt, không có gì phải sợ. Chỉ là có thể chạy đến từ hậu phương, hẳn là quân đội Đại Càn ta. Bất quá quân dự bị Đại Càn hiện tại đã suy yếu như thế sao, ngay cả quân trận cũng đều không có. Đại Đô Đốc, người có biết đây là chuyện gì không? Trần Khuynh Địch, thật là xào hợp. Trần Khuynh Địch đúng là biết rõ đây là chuyện gì. Không bằng nói nhánh đội ngũ này đối với Trần Khuynh Địch mà nói là không thể quen thuộc hơn nữa, có lẽ có người còn nhớ rõ, lúc trước hắn cũng đã lăn lộn qua ở Thành Thanh đến Nam Cương, còn mang đi một nhóm thân vệ quân, vào thời điểm sau khi từ nhiệm chức vị Trấn Cương Sứ, quân đội Đại Càn liền trực tiếp phân phối đám thân vệ quân kia cho Thuần Dương Cung, không sai. Nhánh đội ngũ này chính là quân đoàn của Thuần Dương Cung bây giờ, về phần người xuất lĩnh bọn hắn. Đồng. Bộ Lôi Quán nhanh chóng mở cửa thành ra. Lão Phu là Long Thiên Tứ. Đặc biệt tới đây trợ giúp các ngươi, gặp quỷ. Tại sao lão thất phu này cũng tới chứ? Trần Khuynh Địch dám phát thệ, lần này tới Buôn Lôi Quan hắn tuyệt đối là đến một mình, không bằng nói hắn căn bản chính là chợt có linh cảm. nghĩ đến dù sao mình cũng có hậu trường, lại có tu vi cao như vậy, không có vấn đề gì đáng lo, liền dứt khoát đến Bôn Lôi Quan dạo một vòng, nhưng mà gặp quỷ. Long Thiên Tứ làm sao lại mình biết rời khỏi Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch cảm thấy nghi ngờ, nhưng Long Thiên Tứ là ai, hắn thế nhưng là người chấp trưởng đại trận hộ sơn Thuần Dương Cung, tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận, có người ra vào Thuần Dương Cung, hắn chính là người biết được đầu tiên, coi như là Trần Khuynh Địch, vậy thì cũng không thể giấu giếm được hắn. Đó là một đêm tối và gió lớn, Long Thiên Tứ uống một ít rượu, ăn một chút thức nhắm, còn nhai hai quả đào, vốn dĩ định đi dạo nhàn nhã ở trong Thuần Dương Cung hai vòng. Không ngờ được còn chưa nhai xong hai quả đào, ở phía đại trận hộ sơn liền truyền đến tin tức Trần Khuynh Địch lặng lẽ rời đi, tâm tính của Long Thiên Tứ liền nổ tung tại chỗ, lại đi đánh nhau. Cái tên tiểu tử thúi không nên thân này. Nếu như đổi thành người khác, Long Thiên Tứ nói không chừng sẽ trực tiếp nhảy dựng lên bắt tên gia hỏa chạy trốn trở về, sau đó ấn ở trên phi tiên nhai quất roi. Về phần tại sao đổi thành Trần Khuynh Địch lại không có làm như vậy, nguyên nhân căn bản là Long Thiên Tứ cảm thấy mình có khả năng đánh không lại tên tiểu tử thúi kia, nhưng bất kể như thế nào, mắng thì mắng, mắng xong Long Thiên Tứ vẫn lập tức mang theo quân đoàn Thuần Dương, đi gấp trong đêm tối, vội vã chạy về phương hướng Tây Vực. Cái gì? Người hỏi Long Thiên Tứ ta vì sao lại đuổi theo? Nói nhảm, người trong nhà đi ra ngoài đánh nhau, dù sao cũng phải có người trợ trận cho hắn, vạn nhất đánh thua, mình cũng có thể chống đỡ, không để cho tổn thất mở rộng đến mức lớn nhất. Đừng nhìn thấy thời điểm Long Thiên Tứ ra sân nổi bật như vậy, trên thực tế còn không phải là để hấp dẫn lực chú ý của địch nhân, từ đó hấp dẫn hỏa lực, ngay cả quân đoàn Thuần Dương này. Lúc trước Long Thiên Tứ huấn luyện cũng là chủ tu bí thuật ngăn cản tai họa, vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra hiệu quả chết thay, đương nhiên, không đến lúc vạn bất đắc dĩ. Long Thiên Tứ sẽ không vận dụng loại thủ đoạn này, nhưng mọi người đều biết, ở dưới cái gầm trời này có nhiều chuyện ngoài ý muốn lắm. Có trời mới biết sau khi giáo chủ Minh giáo nhìn thấy Trần Khuynh Địch sẽ có thể trực tiếp động thủ hay không. Nếu thật sự xảy ra chuyện như thế, có người đi lên câu giờ một chút cũng sẽ rất tốt. Thế nào, nghe vào có phải là đặc biệt vĩ đại hay không? Không cần phải nói. Hành vi và cử chỉ của Long Thiên Tứ mặc dù đều tương đối vô sỉ, nhưng liên quan đến đại sự của Thuần Dương Cung, hắn trên cơ bản cho tới bây giờ cũng chưa từng mập mờ. Mà đối với Thuần Dương Cung trước mắt, Trần Khuynh Địch chính là đại sự trọng yếu nhất, Long Thiên Tứ đương nhiên muốn đề phòng một chút, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Ý nghĩ của Long Thiên Tứ là rất tốt, nhưng bất đắc dĩ chính là miệng của tên gia hỏa này rất thối, cho nên khi đi đến Bôn Lôi Quan, biểu hiện của hắn biến thành như thế này. Màn gì Tây Vực ngay đây? Long Gia Gia đã tới rồi. Cẩu tặc Minh giáo. Đại Chu hèn nhát, có bản lĩnh thì hãy động thủ với Long Gia Gia ta đi. Chọc tới Lão Phu, hôm nay Lão Phu ta liền chân đá Minh giáo, quyền trấn Đại Chu, đại triển thần uy, để cho các ngươi nhìn thấy thực lực chân chính của Long Gia Gia ta, Trần Khuynh Địch. Lão thất phu phê thuốc rồi à, ngay cả Trương Tử Văn cũng là bày ra biểu lộ im lặng. Một lát sau, thấy đám người Long Thiên Tứ cũng đã đi tới bên dưới thành, nể tình có thể là viện quân. Trương Tử Văn vẫn đi lên phía trước, lớn tiếng hỏi. Người đến người nào, là viện quân ở hậu phương hay sao, có quân kỳ và binh phù bàn giao hay không, Long Thiên Tứ? Đó là thứ quái quỷ gì? Cái gì mà binh phù, đây đều là tư binh. Tên tiểu tử ở trên lầu kia, lão phu chính là Thuần. Trần Khuynh Địch gầm lên giận dữ cắt đứt lời nói của Long Thiên Tứ, sau đó trực tiếp tản ra khí tức bao trùm phía dưới, quả thực là đã chế trụ Long Thiên Tứ, không để cho hắn tiếp tục nói hết lời. Trường Huynh. Đại Đô Đốc, vị kia vừa mới nói Thuần, khóe mắt của Trần Khuynh Địch giật giật, nói. Thuần, là thành viên Hoàng Thành Tư Thuần Túy. Hoàng Thành Tư. Không sai, Trường Đô Hộ sẽ không cho rằng Thánh Thượng sẽ chỉ phái một mình ta đến giúp ngươi đó chứ, ở phía dưới chính là quân đoàn của Hoàng Thành Tư. Tu vi của mỗi người đều là luyện thần phản hư, được chuyên môn phải tới đây, chính là viện trợ cho Trường Đô Hộ, tạo thành một nhánh bộ đội tinh nhuệ. Ồ, Trương Tử Văn lộ ra vẻ mặt vui mừng, hỏi, thật sự là như thế, lúc này, Long Thiên Tứ thật vất vả mới tránh thoát khỏi sự trói buộc lập tức bất mãn mở miệng nói. Cái gì mà quân đoàn Hoàng Thành Tư, ta đây là Thuần. Khụ, Trần Khuynh Địch không nói hai lời lại tiến hành trấn áp Long Thiên Tứ. Xin lỗi Trương Huynh, dẫn quân là tán tu mà Thánh Thượng mới chiêu thu, không hiểu quy củ, có tính cách qua loa, còn xin Trương Huynh tha thứ. Lời này vừa ra, Trương Tử Văn vốn đang có một chút bất mãn lập tức gật gật đầu hiểu ý, nói, thì ra là vậy. Vậy thì không trách được rồi. Dù sao cũng là tán tu giang hồ, không hiểu quy củ thì cũng có thể lý giải. Nghe lời này đi, Long Thiên Tứ ta làm sao có thể chịu được, cho tới bây giờ đều là mình lưu manh với người khác, lúc nào lại đến phiên người khác lưu manh với mình, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nhưng không đợi Long Thiên Tứ phản bác, cường độ trấn áp đến từ Trần Khuynh Địch lại càng lớn hơn. Trong lúc nhất thời, lửa giận ở trong lòng của Long Thiên Tứ liền dâng lên. Tốt, tên tiểu tử thúi nhà ngươi, lão từ ngàn dặm xa xôi chạy tới đây chính là sợ ngươi toi đời, không ngờ được thoáng qua một cái ngươi liền ăn cây táo rào cây sung, còn trấn áp ta, quả nhiên là muốn tạo phản. Một chút tinh thần chủ nghĩa thuần dương cũng không có, rốt cuộc ta là người thuần dương cung, hay là kẻ ở bên cạnh ngươi mới là người thuần dương cung? Thật sự là không có thiên lý. Nhìn thấy biểu lộ vặn vẹo của Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch liền biết trong lòng của đối phương đang nghĩ đến cái gì, nhưng mà ông trời ơi, hắn nếu không làm cho Long Thiên Tứ im miệng, có trời mới biết tên gia hỏa này sẽ phun ra ngữ điệu kinh người gì, vạn nhất kéo đến cừu hận, hắn coi như là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng đều không thể tẩy sạch. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch vội vàng truyền âm cho Long Thiên Tứ. Thái thượng trưởng lão, ngài hãy yên tĩnh một chút, ở phía ta còn đang tiến hành thương lượng đây, ngài cũng đừng đề cập đến Thuần Dương Cung, ở phía này có một chút vấn đề. Cái gì? Long Thiên Tứ suýt chút nữa thì mắng to, không đề cập tới Thuần Dương Cung. Thuần Dương Cung chúng ta ngàn dặm xa xôi đến giúp đỡ đại càn, ngay cả cờ hiệu cũng không thể dương ra, ở trên đời này làm sao có thể có loại chuyện này? Không phải, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt đau dạ dày, dù sao thì cái vấn đề này cũng nằm ở trên người của hắn, từ góc nhìn của hắn thì khiêm tốn một chút cũng không có gì lớn. Nhưng từ góc nhìn của Long Thiên Tứ, hắn xuất lực cho đại càn còn chưa tính, lại còn không cho phép tông môn nhà mình quảng cáo một chút, đây là sự tình mà người có thể làm hay sao? Ta không quan tâm. Ta chỉ muốn nói. Tên tiểu tử thúi nhà ngươi có bản lĩnh thì hãy trấn áp ta. Bằng không ta sớm muộn cũng sẽ dương lên cờ hiệu Thuần Dương Cung. Thứ Thuần Dương Cung chúng ta cần chính là thể diện, thấy Long Thiên Tứ kiên định như vậy, Trần Khuynh Địch đảo con ngươi một vòng, không có cách nào, chỉ có thể đi đường vòng để cứu quốc. Chuyện kia, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài cũng biết, Minh Giáo cùng với Đại Chu đang ở ngay chỗ này, vô vọng tiền bối vẫn còn chưa triệt để khôi phục. Nếu như Quang Minh chính đại dương ra cờ hiệu, giáo chủ Minh Giáo dùng một bàn tay vỗ xuống. Khụ khụ, Long Thiên Tứ nhiệt huyết xông lên đầu lập tức bình tĩnh trở lại, trước đó chủ yếu là bị hành vi Trần Khuynh Địch đi đánh nhau khắp nơi làm cho có một chút nóng giận, hiện tại hắn đã lấy lại tinh thần, bản tính của Long Thiên Tứ lập tức chiếm thế thượng phong. Khuynh Địch ngươi nói cũng có đạo lý, Thuần Dương Cung chúng ta giống như là một viên ngọc thô, mặc dù nội tại hết sức ưu tú, nhưng cũng không cần thiết phải biểu đạt ra ngoài. Điệu thấp một chút cũng tốt. Cho người khác một chút không gian biểu hiện, Trần Khuynh Địch gật đầu mạnh một cái, nói, không sai. Thái Thượng Trưởng Lão cao kiến. Hoành Võ Đế. Ta cần một lời giải thích, Tần Võ Dương nằm trên quân doanh Tây Vực sau một hồi rút cục cũng đã bị người phát hiện, sau đó cung cung kính kính đưa vào bên trong quân doanh. Nhưng lúc này hắn đã điều chỉnh trạng thái không sai biệt lắm, mặc dù còn chưa hồi phục, nhưng cũng không đến mức mất đi năng lực hành động, mà vừa nhìn thấy Hoành Võ Đế, Tần Võ Dương liền lập tức nổ tung. Vì sao Trần Khuynh Địch lại xuất hiện tại Tây Vực? Ta suýt một chút nữa thì không về được. Tên khốn, mà đối với lời chất vấn của Tần Võ Dương, Hoành Võ Đế lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nói, xin lỗi, kế hoạch có sai lầm, Tần Võ Dương. Kế hoạch có sai lầm, ta còn mẹ nó suýt chút nữa thì bị một quyền của Trần Khuynh Địch đánh nổ, trước khi đi còn bị Trương Tử Văn chém một kiếm. Trở về ngươi liền ném cho lão từ một câu kế hoạch có sai lầm liền xong việc, đây là lời mà con người có thể nói hay sao, có nhìn thấy thương thế ở trên người của ta hay không? Mà đối với biểu lộ muốn nuốt sống người của Tần Võ Dương, Hoành Võ Đế ở bên ngoài là rất bình tĩnh, ở trong lòng xác thực cũng rất bình tĩnh, không có cách nào. Tần gia hiện tại còn thảm hơn so với Đại Chu, bị đại càn tiêu diệt hơn phân nửa không nói, tổ địa cũng mất đi, đệ tử mất đi chín thành, chỉ còn lại có một số ít tinh anh. Đây cũng không phải là thương cân động cốt, mà khoảng cách triệt để diệt môn chỉ sợ cũng không chênh lệch bao xa, chỉ bằng vào cái tiêu chuẩn này, Hoành Võ Đế sẽ sợ Tần Võ Dương hay sao? Nói không khách khí, may mà trước khi đi Tần Võ Dương đã mang Lạc Thủy tới, nếu không thì Hoành Võ Đế sẽ còn nói chuyện quá đáng hơn một chút, bất quá. Hoành Võ Đế nói thế nào cũng là Hoàng đế Tân Triều Đại Chu bây giờ, làm như thế nào để đối đãi với người làm việc cho mình, hắn vẫn là rất rõ ràng. Cho nên hắn vẫn đã nặn ra vẻ tươi cười nhìn Tần Võ Dương, nói, Tần Huynh Hà, có một câu nói rất hay, người có lúc, sông có khúc. Chúng ta không nên nhớ về quá khứ. Cần phải dõi mắt đến tương lai. Ở đây ta có một cái nhiệm vụ nặng nề muốn giao cho ngươi. Cái gì? Tần Võ Dương điên cuồng run rẩy khóe miệng, ta vừa mới bị Trần Khuynh Địch đả thương, không có sức lực để đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, rời đi khỏi nơi này, đi về phía Tây Vực tụ hợp cùng với giáo chủ, sau đó mang theo quân đoàn tượng binh mã mở ra một cái lỗ hổng mới ở trên Vạn Lý Liên Doanh. Cứ giao cho ta, Tần Võ Dương lập tức vứt bỏ cái suy nghĩ vừa rồi, Nguyên nhân rất đơn giản, đây thật sự là một nhiệm vụ không tệ, dù sao thì Trần Khuynh Địch cũng đang ở Bôn Lôi Quan. Sau khi tận mắt nhìn thấy Trần Khuynh Địch, lại tự mình giao thủ cùng với Trần Khuynh Địch, Tần Võ Dương căn bản là từ bỏ cứng đối cứng với Trần Khuynh Địch, dù sao thì cũng đánh không lại. Thậm chí là Tần Võ Dương cũng không quá muốn nhìn thấy Trần Khuynh Địch, mà ở bên trên cái cơ sở này rời khỏi vùng chiến trường nơi đây, thật sự là trời cũng giúp ta. Quan trọng nhất là đi đến một chỗ khác trong Vạn Lý Liên Doanh mở ra chiến trường, hơn nữa còn là hành động chung cùng với giáo chủ Minh Giáo. Chuyện này nói một cách khác không phải chính là ôm đùi hay sao, hơn nữa còn là loại bắp đùi lớn như Minh Giáo, không ôm đùi thì lúc nào ôm đùi, vừa vặn mình cũng đã bị thương. Lùi về hậu phương dưỡng thương cũng tốt, mà sau khi thấy Tần Võ Dương tiếp nhận nhiệm vụ sảng khoái như vậy, Hoành Võ Đế cũng hài lòng gật gật đầu. Hắn cũng không thèm để ý Tần Võ Dương có ý tưởng gì, dù sao cũng đều là làm việc cho hắn, có chơi như thế nào hắn cũng đều sẽ không thua thiệt, huống hồ lấy tình cảnh của Tần Thị. Hoành Võ Đế tin rằng Tần Võ Dương sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn nói, sau khi sắp xếp xong xuôi, Hoành Võ Đế lại đặt sự chú ý lên bên trên Bôn Lôi Quan. Trần Khuynh Địch Thuận Dương Cung, nhắc đến ba chữ này, khóe mắt của Hoành Võ Đế không khỏi giật một cái, trên thực tế, hắn hoàn toàn không xa lạ đối với Thuận Dương Cung. Ở trong một đoạn thời gian rất dài hắn cũng đã bí mật quan sát qua tòa thánh địa võ đạo quái đản này, cũng từng nghĩ tới việc lôi kéo đối phương, nhưng bởi vì nhiều yếu tố khác nhau. Cuối cùng Hoành Võ Đế vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này, bất quá hắn cũng không phải là hoàn toàn không có mưu đồ. Được rồi. Đến lúc đó rồi nói sau, lắc đầu, Hoành Võ Đế thu hồi ánh mắt, mà cùng lúc đó. Lòng lão thất phu. Hả, mới vừa rồi ngươi còn gọi ta là thái thượng trưởng lão. Im miệng, Trần Khuynh Địch hét lớn một tiếng cắt đứt lời lầm bầm của Long Thiên Tứ, thật vất vả mới lửa phỉnh đuổi Trương Tử Văn đi, Trần Khuynh Địch trực tiếp khiển trách Long Thiên Tứ. Ngươi hãy giải thích cho ta một lần. Vì sao ngươi lại đi ra ngoài? Ngươi rời khỏi thì Thuần Dương Cung phải làm sao? Cho tới nay, từ sau khi Ninh Thiên Cơ mất tích, tầng cao nhất của Thuần Dương Cung trên thực tế kỳ thật cũng chỉ có hai người Long Thiên Tứ cùng với Trần Khuynh Địch, mà bình thường đều là do Trần Khuynh Địch đi ra ngoài đánh nhau. Long Thiên Tứ nắm giữ tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận thủ nhà, như vậy mới có thể bảo đảm cục diện ổn định và an toàn cho Thuần Dương Cung, nhưng mà bây giờ, Long Thiên Tứ thế mà đi ra ngoài. Người đã giao đại trận hộ sơn cho người nào, sẽ không phải là giao cho đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm ra đó chứ? Không đúng, người không có ở nhà, vì sao lại không mang bọn hắn theo cùng? Không đúng, nếu bọn hắn cũng rời khỏi thì Thuần Dương Cung sẽ không có hỏa luyện kim đan. Không đúng, tại sao ngươi phải đi ra ngoài? Không sai, nói đến cùng, Thuần Dương Cung cần phải có một người trấn giữ, bình thường nhân vật này đều là Long Thiên Tứ, bởi vì ngoại trừ hắn, Thuần Dương Cung cũng không tìm ra ai có đầy đủ tu vi, lại trung thành đối với Thuần Dương Cung, đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia thì có đủ tu vi, nhưng lòng trung thành cũng không có bao nhiêu, dù sao cũng đều là bị lừa đi vào, về phần các trưởng lão khác, bao gồm những đệ tử ưu tú như Trần Tiêm Tiêm, mặc dù có tấm lòng, chỉ tiếc là không có đủ năng lực. Kể từ đó, vị trí của Long Thiên Tứ lại càng không thể dao động, cho nên Trần Khuynh Địch mới có thể lộ ra vẻ lo lắng cùng với thất thố như thế, mà so với hắn, biểu lộ của Long Thiên Tứ lại nhẹ nhõm hơn nhiều, yên tâm đi. Không có vấn đề gì lớn. Tên tuổi Long Thiên Tứ thần cơ diệu toán của lão phu há lại chỉ là hư danh, trước khi rời đi ta đã sắp xếp hết thảy, Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ thần cơ diệu toán, ta nhổ vào. Mọi người quen biết lâu như vậy rồi, người có tiêu chuẩn như thế nào ta còn không rõ ràng hay sao, thật giống như Trần Khuynh Địch trí kế vô song vậy, đây không phải là nói nhảm hay sao. Đừng có bày ra biểu lộ như vậy, ta thực sự đã sắp xếp xong xuôi, không lừa ngươi. Long Thiên Tứ dường như cũng biết mình có một chút khoác lác, nhưng vẫn tràn đầy lòng tin mà nói, không có vấn đề gì cả. Tại Thái Hoa Sơn Thuần Dương Cung, ở bên trong một gian phòng âm trầm, chịu đủ nghiền ép của Thuần Dương Cung, đảo chủ Đào Hoa Đảo bị lừa bán tới thật lâu. Cùng với lão tổ Lâm gia vừa mới bị lừa tới không bao lâu, đang bí mật tụ tập cùng với nhau. Người phát giác được rồi à? Xác thực. Lão thất phu Long Thiên Tứ kia, còn có tên khốn Trần Khuynh Địch kia, giống như đều đã rời khỏi Thuần Dương Cung. Không sai, hai kẻ lưu manh Thuần Dương Cung một lớn một nhỏ tất cả đều không có ở đây, đại trận hộ sơn cũng không mở ra, ở trong tông còn dư lại đơn giản chính là một đám võ đạo tông sư. Mặc dù có mấy đệ tử rất kinh diễm, nhưng so sánh với dạng hỏa luyện kim đan như đảo chủ Đào Hoa Đảo còn có lão tổ Lâm gia, vẫn còn yếu hơn không ít. Nói một cách khác, đây chính là tình huống gọi là ở trong núi không lão hổ, hầu tử xưng vương, không sai. Cũng nên đến phiên chúng ta làm chủ. Đi đến tàng bảo điện của Thuần Dương Cung quét sạch bảo vật tăng cường tuổi thọ, sau đó lại đi đến bí thuật gian, tìm ra phương pháp giải trừ ấn ký truy tung trên người. Tiếp đó cứ như vậy cao chạy xa bay, từ đó Tiêu Dao khoái hoạt, thậm chí còn nhờ vào đó mà lấy lại được mấy trăm năm tuổi thọ, há không phải tốt hay? Lâm Huynh nói cực phải. Cứ làm như vậy. Cứ làm như vậy, đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia thảo luận một chút, thế là hành động, ha ha ha. Vào giờ khắc này, đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia nhìn như đồng lòng đi trên đường tiến về Tàng Bảo Điện của Thuần Dương Cung. Chỉ là khác biệt với cảnh muốn rời đi cùng nhau vừa mới nói lúc nãy, lúc này hai người đều là mang theo lòng dạ bất chính, cười nhạo đối phương đã bị mình lừa gạt ở trong lòng. Đảo chủ Đào Hoa Đảo, lão tổ Lâm gia ngây thơ. Phải biết rằng, đảo chủ Đào Hoa Đảo hắn vì nguyên nhân gì mà gia nhập vào Thuần Dương Cung, còn không phải là vì duyên thọ linh dược của loại thánh địa võ đạo Thuần Dương Cung này. Còn có đủ loại võ đạo truyền thừa hay sao, so sánh với đoạt một đợt liền chạy trốn, hắn lựa chọn ngoan ngoãn ở lại Thuần Dương Cung. Duy trì tình hình phát triển bền vững ở Thuần Dương Cung chẳng lẽ sẽ không tốt hơn, dù sao thì nếu đoạt một đợt liền chạy, chỉ có thể lấy được duyên thọ linh dược ở trong thời gian ngắn. Nhưng nếu có thể duy trì tình hình phát triển bền vững, liền không chỉ là duyên thọ linh dược, nếu như thật sự lấy được sự tín nhiệm, coi như là võ đạo truyền thừa, tu vi tiến thêm một bước cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ở trong này có một cái vấn đề rất lớn, không sai, đó chính là sự tồn tại của lão tổ Lâm gia. Vốn dĩ mà nói, toàn bộ khách khanh trưởng lão ở Thuần Dương Cung chỉ có một mình đảo chủ Đào Hoa Đảo, áp lực cạnh tranh cơ hồ là không có, không cần làm gì cũng đều có thể tích lũy công tích. Sinh hoạt của đảo chủ Đào Hoa Đảo trôi qua có thể gọi là rất thoải mái như ý, thẳng đến khi lão tổ Lâm gia xuất hiện mới phá vỡ cuộc sống tốt đẹp như chuyện cổ tích này, gặp quỷ. Lão tổ Lâm gia có tu vi hoàn toàn tương tự cùng với hắn, hết lần này tới lần khác cũng là khách khanh trưởng lão, đây không phải là khảo nghiệm mà thượng thiên tạo ra cho hắn hay sao? Có một đối thủ ngang sức ngang tài như thế, độ khó mà hắn có thể tiếp tục phát triển liền kéo cao hơn một cái cấp bậc trong nháy mắt, mà đây là chuyện mà đảo chủ Đào Hoa Đảo không thể tiếp nhận. Nói một cách khác, phải diệt trừ đối phương. Không chỉ phải diệt trừ, còn phải biến phế vật thành bảo vật, hòa đối phương thành chiến công của mình. Như vậy vấn đề đã đến, phải làm như thế nào đây? Đảo chủ Đào Hoa Đảo, hỏi rất hay. Hắn cũng đã sớm hoạch định xong kế hoạch vào trước đó. Mưu đồ trước đó cùng với lão tổ Lâm gia toàn bộ đều là dẫn rắn rời khỏi hang. Trên thực tế hắn chỉ muốn khiến cho lão tổ Lâm gia đi tạo phản mà thôi. Mà hắn thì sẽ chờ đợi thời cơ, sau đó đứng ra vào thời khắc mấu chốt, ngăn cản âm mưu tà ác của lão tổ Lâm gia. Thi thể của lão tổ Lâm gia sẽ biến thành chiến công của mình. Cho nên ngươi hãy yên tâm ra đi nhé. Ha ha ha ha. Cùng lúc đó, lão tổ Lâm gia, đảo chủ Đào Hoa Đảo ngu muội. Cũng không nghĩ một chút, tà thân là người mạnh nhất Lâm gia, sở dĩ gia nhập vào Thuần Dương Cung, còn không phải là vì bảo vệ cho người nhà ở Tuần Châu Đạo. Nếu như ta phản bội Thuần Dương Cung, vậy Lâm gia phải làm thế nào? Cho nên từ lúc ban đầu, ta liền tuyệt đối không có khả năng phản bội Thuần Dương Cung. Huống hồ Thuần Dương Cung có phúc lợi tốt, đãi ngộ tốt, thái thượng trưởng lão cùng với trưởng giáo lại nói chuyện êm tai, ta chính là cực kỳ ưa thích ở chỗ này, nhưng mà... ở trong này có một cái vấn đề rất lớn. Không sai. Đó chính là sự tồn tại của đảo chủ Đào Hoa Đảo. Vốn dĩ mà nói, bản thân ta cũng có tu vi hỏa luyện kim đan, đặt ở trung nguyên tốt xấu gì cũng được coi như là nhân vật số một. Vốn cho rằng gia nhập vào Thuần Dương Cung nói thế nào cũng sẽ lấy được sự trọng dụng, nhưng ai ngờ được, ở bên trong Thuần Dương Cung cư nhiên đã có một vị khách khanh trưởng lão hỏa luyện kim đan. Gặp quỷ! Vị đảo chủ Đào Hoa Đảo này không chỉ có tu vi giống như ta, hơn nữa còn đa mưu túc trí, âm hiểm độc ác, ở trong ánh mắt nhìn ta cũng rất không thích hợp, ta hơi suy đoán một chút. Liền biết tên gia hỏa này nhất định có âm mưu. Mà có một câu nói rất hay, một núi không thể có hai hổ, nếu hắn đã có âm mưu, vậy thì ta chỉ có thể ra tay trước để chiếm lợi thế, nói một cách khác, phải diệt trừ hắn. Không chỉ phải diệt trừ, còn phải biến phế vật thành bảo vật, hóa hắn thành chiến công của mình, như vậy vấn đề đã đến, phải làm như thế nào đây, lão tổ Lâm gia, hỏi rất hay. Hắn đã sớm suy tính xong. Những gì mà lần này hắn nói với đảo chủ Đào Hoa Đảo, toàn bộ đều là dẫn rắn ra khỏi hang, trên thực tế là chỉ cần đảo chủ Đào Hoa Đảo dám bước vào tàng bảo khố một bước, hắn sẽ lập tức nhảy ra, sau đó ở trên góc độ chính nghĩa hung hăng phê phán đối phương, tiếp đó đánh đối phương vào 18 tầng địa ngục, mà thi thể của ngươi sẽ biến thành chất dinh dưỡng của ta, để cho ta đề thăng từng bước tại Thuần Dương Cung. Cho nên ngươi hãy yên tâm ra đi nhé. Ha ha ha ha. Rất nhanh, hai người liền dắt tay đi tới cửa ra vào Tàng Bảo Điện, lúc này đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia đều lộ ra sắc mặt nghiêm túc, ở trên mặt tràn đầy ánh sáng chủ nghĩa tự do. Lâm huynh, đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, đảo chủ huynh thì sao? Cũng thế. chúng ta bắt đầu đi. Được, đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia liếc nhìn nhau, chợt đồng thời bước chân, trực tiếp đi về phía tàng bảo điện mà thân làm khách khanh trưởng lão. Bọn họ trên thực tế là không có quyền lợi tiến vào tàng bảo điện, nhưng lúc này hai người làm sao còn để ý nhiều như vậy, trực tiếp bộc phát khí thế, mạnh mẽ xông tới. Ầm ầm. Tàng bảo điện oanh động, nhưng ở dưới lực lượng của hai vị hỏa luyện kim đan cuối cùng cũng không thể chống cự, mà ở bên trong Thuần Dương cung lại không có người tọa trấn. Trong lúc nhất thời thế mà không có ai phát hiện ra dị động ở tàng bảo điện, qua chốc lát, cửa chính tàng bảo điện rốt cục cũng mở rộng, hai người chính thức đứng ở trước cửa đại điện. Đi thôi, đảo chủ huynh. Đi thôi, Lâm huynh. Lần này toàn bộ đều nhờ vào đề nghị của đảo chủ huynh mới đi trước. Làm gì có, không có Lâm huynh làm sao có thể thành đại sự, mời Lâm huynh đi trước, hai người đứng ở cửa lại xô xô đầy đầy mấy lần, cuối cùng đồng thời mở miệng nói. Vậy thì không bằng chúng ta cùng nhau đi vào. Được, kết quả là, hai người tay nắm tay, giống như là một đôi huynh đệ tốt, nhanh chân đi vào bên trong tàng kinh điện, một giây sau, cương khí nổ tung. Ở xung quanh hai người bỗng nhiên bạo phát ra một trận mưa máu, sau đó đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia trực tiếp kéo dài khoảng cách, hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời gầm thét. Đáng giận! Cái tên tiểu nhân âm hiểm nhà ngươi! Lại dám thừa dịp trưởng giáo và trưởng lão không có ở trong tông, vụng trộm tiến vào bên trong tàng bảo điện. Tội không thể tha. Hôm nay ta sẽ thay Thuần Dương cung diệt tên xúc sinh nhà ngươi, ông trời ơi. Lời kịch của hai người này đều là giống nhau như đúc. Vừa dứt lời, đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia đều ngây người, tiếp đó là trợn mắt há hốc mồm mà giằng co trong chốc lát, nhưng sau khi kịp phản ứng, ở trong mắt của hai người liền bốc lên lửa giận. Được lắm. Nguyên lai là cái tên âm hiểm nhà ngươi thật sự có âm mưu. Uổng công ta vẫn luôn coi ngươi là huynh đệ. Nhưng ngươi lại muốn đào hố hại ta. Ta chưa bao giờ thấy qua kẻ nào vô liêm sỉ như thế. Đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia vào lúc này đã quên mất ý nghĩ muốn hại đối phương của mình, ngược lại còn giống như là cực kỳ ủy khuất vậy, kích động đến mức run rẩy. Ở trong lúc nhất thời giống như là có chính nghĩa phụ thể, ánh sáng tự do chiếu rọi toàn thân, khiến cho bọn hắn bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Vô sỉ. Lão tạp, còn gì để nói nữa không? Hai người trực tiếp ra tay đánh nhau tại tàng bảo điện, mà cùng lúc đó, xem như là chuẩn bị ở phía sau mà Long Thiên Tứ để lại trước khi rời khỏi Thuần Dương Cung, ở bên trong tàng kinh điện. Vô Vọng Ma Tôn đang ở trong trạng thái tịnh dưỡng lộ ra vẻ mặt im lặng mà nhìn đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia ra tay đánh nhau, mất nửa ngày cũng không thể lấy lại tinh thần, có một chút không hiểu rõ thao tác của hai người này. Hai người này có vấn đề gì? Long Thiên Tứ muốn ta đề phòng hai người bọn họ. Vậy còn cần phải đề phòng, bằng vào loại chỉ số IQ này, cơ bản là không có duyên với tạo phản. Kỳ thật, ý nghĩ của đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia là không có vấn đề, xảy ra vấn đề chính là ý nghĩ của bản thân và đối thủ giống nhau như đúc. Lúc này mới dẫn đến cục diện nhìn qua giống như rất ngu này, hơn nữa trước đó Long Thiên Tứ an bài Vô Vọng Ma Tôn giám thị hai người đã làm xong chuẩn bị vẹn toàn, cho nên đã lộ ra bộ dạng vững như bàn thạch. Nhưng nếu như chuyển sang nơi khác và thay một đối thủ khác, hai người này nói không chừng sẽ thật sự đắc thủ, sau đó ung dung ở ngoài vòng pháp luật. Nhưng may mắn thay, loại tình huống này là không thể nào xuất hiện, mà vào thời điểm đảo chủ Đào Hoa Đảo đang đại náo cùng với lão tổ Lâm gia tại tàng bảo điện Thuần Dương Cung, ở phía Trần Khuynh Địch cũng rơi vào trong phiền toái, nói xác thực là Tây Vực rơi vào trong phiền toái, Hoành Võ Đế biết rõ đạo lý binh quý thần tốc ở dưới sự đốc thúc của hắn. Tần Võ Dương ở bên kia cũng không trì hoãn, dựa vào tu vi hỏa luyện kim đan cấp tốc quay trở về Tây Vực, mà ở nơi đó, ở vị trí biên giới Sa Trì Quốc, quân đội của Tân Triều Đại Chu đã được tổ kiến xong xuôi, Đại Chu kinh doanh tại Tây Vực nhiều năm như vậy, mặc dù so ra hơi kém liên minh 36 quốc Tây Vực, nhưng vẫn có thành tựu, đã tích lũy được 30 vạn quân đội tinh nhuệ, quan trọng nhất là tiền thân của Đại Chu thế nhưng là Hoàng Triều Trung Nguyên, bọn họ hiểu biết quân sự. Không giống với Man Di 36 quốc Tây Vực, số lượng tinh nhuệ của Đại Chu mặc dù chỉ có 30 vạn, nhưng lại tinh thông quân trận, sau khi đại quân kết trận bộc phát ra uy lực, quân đội Tây Vực ở dưới tình huống có số lượng ngang nhau thật sự không phải là đối thủ của bọn hắn, hơn nữa ở bên trong 30 vạn đại quân tinh nhuệ này còn có 10 vạn quân đoàn tượng binh mã. Là quân đoàn của Tiên Tần mà Thái tử Hoành Xương cướp đến tay tại Viêm Hán Quốc ngày xưa, một mực im lặng thật lâu, rốt cục cũng có một ngày tản ra vinh quang thuộc về bản thân. Toàn bộ quân doanh Đại Chu được chia thành 3 bộ phận, ở trung ương chính là vị trí của quân đoàn tượng binh mã, bọn hắn không biết mệt nhọc, không sợ tổn thương, có thực lực cường đại, tuyệt đối đủ để sánh ngang với phi hùng quân của Đại Càn, thậm chí là còn hơn một bậc, mà vào giờ khắc này, hư không ở phía trên quân doanh nứt ra, Tần Võ Dương sải bước đi ra. Hắn vừa mới xuất hiện, chủ khí huyết lang yên của 30 vạn đại quân liền phảng phất như bị kích thích vậy, kịch liệt chấn động, nhắm thẳng vào Tần Võ Dương ở trên trời, nhất thời khiến cho toàn thân của Tần Võ Dương chấn động một cái. Vốn đã bị thương, lần chấn động này suýt nữa khiến cho hắn rớt xuống từ không trung. Là ta. Ồ, Tần Võ Dương tức hổn hển gầm một tiếng, một giọng nói có vẻ hơi lúng túng liền truyền đến, là Tần bá phụ sao, xin lỗi, trực tiếp đi đến gần đại quân. Khí huyết lang yên của quân đội sẽ tự động phản kích, trước đó ngài hẳn là nên nói một tiếng, nếu không ta sẽ không kịp chuẩn bị. Hừ, Tần Võ Dương lạnh lẽo nhìn người đi ra từ trong biển người, rõ ràng là Thái tử Hoành Dương đã đổi lại một thân nhung trang, xem như là một trong những tài tuấn trẻ tuổi đương thời. Tiến bộ của Thái tử Hoành Dương cũng rất hiển hách, thế mà cũng đã khám phá sinh tử quan, nhưng chân chính khiến cho Tần Võ Dương bất mãn là thanh trường kiếm mà Thái tử Hoành Dương đeo ở bên hông kia. Hoành Võ Đế trái lại là rất tín nhiệm ngươi, ngay cả Định Tần kiếm cũng giao cho ngươi. Nhận được sự tín nhiệm của phụ hoàng, ta cảm kích khôn cùng, Thái tử Hoành Dương dùng sắc mặt lãnh đạm đáp lời, sau đó nhẹ nhàng kích thích Định Tần kiếm. Trong phút chốc, toàn bộ đại quân ở phía sau hắn đều chuyển động theo, đám binh sĩ trong quân đoàn tượng binh mã cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Tần Võ Dương ở trên không trung. Khí huyết lang yên ở trong cõi u minh cũng khóa chặt Tần Võ Dương trong nháy mắt, loại cảm giác bị quân đội tinh nhuệ nhìn chăm chú này. Cho dù là Tần Võ Dương cũng đều cảm thấy có một chút đau răng, có đại quân tượng binh mã làm hậu thuẫn, Thái tử Hoành Dương thân làm thống soái đại quân, ở dưới tình huống quân trận không loạn. Chỉ sợ thật đúng là có thể liều mạng cùng với cường giả hòa luyện kim đan, mà Tần Võ Dương lại bị thương, thực lực không ở trong trạng thái đỉnh phong, nếu như đánh thật, có thể sẽ không đánh lại. Cuối cùng vẫn là Tần Võ Dương ghen ghét đơn phương, tình cảnh của hắn và Tần Thị hiện tại cực kỳ không ổn, đầu nhập vào Đại Chu cũng là vì lấy được cuộc sống yên ổn. Mà Định Tần kiếm cùng với quân đoàn tượng binh mã chính là một trong những lựa chọn tốt nhất, chỉ đáng tiếc là, cho dù Tần Võ Dương đã bỏ ra cái giá không nhỏ để tranh thủ, vẫn không thể nào lấy được, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có sắc mặt không tốt đối với Thái tử Hoành Dương. Trọn vẹn 30 vạn tinh nhuệ, còn có quân đoàn tượng binh mã của Thượng Cổ Tiên Tần, uy lực phát huy ra sau khi liên hợp lại cũng không kém hơn so với một kiện đạo binh thượng phẩm. Nếu như Tần gia có được quân đoàn tượng binh mã, địa vị tại Đại Chu cũng sẽ càng thêm củng cố, cũng sẽ không đến mức giống như bây giờ, rõ ràng là có tu vi không kém hơn Hoành Võ Đế bao nhiêu. Nhưng vẫn chỉ có thể nghe lệnh của Hoành Võ Đế, nhưng vẫn là câu nói kia, ăn nhờ ở đậu chính là hèn mọn như vậy, cho nên sau khi Tần Võ Dương biến đổi sắc mặt trong chốc lát, vẫn là thu liễm tâm tình, chợt lộ ra một nụ cười hòa ái giống như trưởng bối, nói. Hoành Võ Đế truyền mệnh lệnh đến, Hoành Dương, đây là thời điểm để ngươi biểu hiện, lập tức phát động tiến công đối với Vạn Lý Liên Doanh, phối hợp tác chiến với đại quân Tây Vực ở Bôn Lôi Quan. Vậy sao, Thái tử Hoành Dương không để ý đến ánh mắt của Tần Võ Dương, mà là cho mày hỏi, có thủ lệnh của phụ hoàng hay không? Có, Tần Võ Dương vừa nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng, vừa lấy ra thủ lệnh mà Hoành Võ Đế cho hắn trước đó, ném cho Thái tử Hoành Dương, mà vào thời điểm nhìn thấy thủ lệnh. Thái tử Hoành Dương vốn còn muốn cự tuyệt rốt cục cũng bất đắc dĩ thở dài, được thôi, Tần Bá và Minh Tôn hãy hành động cùng với đại quân. Thua người không thua trận, Tần Võ Dương cười lạnh một tiếng, sau đó liền biến mất ở giữa không trung, bất quá Thái tử Hoành Dương cũng không để ý. Một lát sau, vị hỏa luyện kim đan Đại Chu thứ hai, ngày xưa đã từng tham dự qua trận chiến Thuần Dương Cung, Minh Tôn xuất hiện ở bên cạnh Thái tử Hoành Dương. Xin chào Điện Hạ. Truyền lệnh xuống. Xuất động đại quân. Mục tiêu là Vạn Lý Liên Doanh. Hiểu rõ, Minh Tôn gật đầu một cái, bất quá trước khi đi vẫn là trần chờ trong chốc lát, chợt nói khẽ, Điện Hạ, có cần ta âm thầm giám thị vị Tần Võ Dương kia hay không? Hôm nay ngài không cho hắn mặt mũi, hiện tại có đại quân trèo trống thì còn tốt, nhưng nếu như ngày sau hắn tiến hành trả thù mà nói. Không cần phải lo lắng, Thái tử Hoành Dương lắc đầu, trên khóe miệng hiếm khi nở một nụ cười, nhân tiện, ngươi có biết phụ hoàng đánh giá vị Tần tộc trưởng kia như thế nào hay không? Đánh giá như thế nào, Thái tử Hoành Dương nói một cách chắc chắn, tự cho mình là siêu phàm, trí lớn nhưng tài mọn, lòng cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy.